Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, kết thúc. Tiểu quỷ, biến thành như vậy ngươi có phải hay không không thể nói chuyện? Jiraiya gặp Yamanaka vì bày làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Cũng không trả lời hắn vấn đề. Suy đoán hỏi, Yamanaka vì gật đầu một cái. Jiraiya lộ ra một bộ quả là như thế biểu tình. Via, người không phải Yamanaka nhất tộc sao? Nhà ngươi tộc bí thuật đây. Dùng tinh thần lực và chúng ta câu thông a. Hatake Sakumo nói đến, Yamanaka Via sắc mặt cứng đờ. Hắn cư nhiên quên còn có gia tộc bí thuật có thể dùng. Ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sau đó bắt đầu dùng tinh thần lực nối liền mấy người. Sakumo thúc thúc, Jiraiya đại thúc, hai vị tiên nhân đều không sao đi. Cùng mấy người hoàn thành nối liền sau Yamanaka Via hỏi. Chúng ta không việc gì. Xà nhẫn mục đích là ngươi. Bọn họ không tiếc hy sinh một cái tinh anh thượng nhẫn tới nói gạt chúng ta. Để cho chúng ta lấy là ra xa sự chú ý đều tại Jiraiya tiên nhân hình thức trên. Thực tế trên bọn họ một mực ở đánh ngươi chú ý. Hatake Sakumo cùng Yamanaka Via giải thích xà nhẫn. Lần hành động này. Một bên Jiraiya lộ ra một bộ sợ biểu tình. Hôm nay nếu như không phải Yamanaka vì ẩn tàng lấy như vậy lá bài tẩy, khả năng thật sẽ bị Sukaku giết chết. Yamanaka vì vừa chết điều trị tiểu đội nhất định sẽ loạn. Konoha sẽ còn mất đi một cái tương lai trụ. Kusinai nhất định sẽ bạo tẩu. Jiraiya không dám ở nghĩ đi xuống. Này này, Jiraiya đại thúc. Người cứ như vậy muốn giết ta. Mấy người không gian ý thức bị Yamanaka via tinh thần lực liên kết. Tự mình nghĩ cái gì những người khác có thể nhìn thấy. Via Sao-chan, Jiraiya Sao-chan cũng không phải cố ý. Loại tình huống này ai cũng biết sợ. Người cũng đừng trách hắn. Bất quá ngươi cái này hình thái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khổng lồ như vậy tự nhiên năng lượng tụ tập trung một chỗ ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Thâm tác, tiên nhân hỏi, Yamanaka Via đem, băng chi cự tượng, tạo thành nguyên lý tại không gian ý thức trong hồi tưởng một lần. Đương nhiên che giấu trong đó kiếp trước bộ phận. Hatake Sakumo đối với, đúng, tự nhiên năng lượng không phải quá biết, nhưng là có nghe thấy. Hắn không nghĩ tới Yamanaka Via bằng vào hắn đặc thù băng độn cư nhiên có thể trực tiếp dung nhập vào tự nhiên năng lượng trong. Thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân cũng là mặt đầy kinh sợ nhìn xem Yamanaka Via. Ban đầu bọn họ lấy là Yamanaka Via băng nguyên tố biến hóa là lợi dụng tự nhiên năng lượng nhượng. Thân thể biến thành băng, cùng tự nhiên năng lượng đồng bộ một loại đặc thù huyết kế giới hạn. Có thể bây giờ nhìn lại, Yamanaka Via băng nguyên tố biến hóa sau đó. Hắn chính là tự nhiên năng lượng bản thân. Tiểu quỷ. Ngươi cái này hình thức còn có thể duy trì nhiều lâu? Jiraiya liếc mắt nhìn Konoha nhẫn giả tình huống sau hỏi. Không tới một phút, Yamanaka Via kiểm tra xuống. Băng chi cự tượng, bên trong tự nhiên năng lượng sau nói đến. Hiện tại, đi đem xa nhẫn cái kia khôi lỗi sư giải quyết mất. Jiraiya chỉ một bên tinh anh thượng nhẫn. Khôi lỗi sư. Mới vừa rồi Jiraiya thô liếc sơ một cái chiến trường trên tình huống. Konoha trong hạ nhẫn chết quá lớn. Bọn họ phải vãn hồi một ít tổn thất. Yamanaka Via gật đầu một cái. Tách ra tinh thần lực nối liền. Hướng lấy Jiraiya chỉ khôi lỗi sư chạy tới. Sakumo tiền bối. Nếu như là mặt ngươi đối với. Đúng, tiểu quỷ này. Băng chi cự tượng. Có thể thắng sao? Yamanaka Via sau khi đi, Jiraiya hỏi, Via thuật này rất đáng sợ, hắn dù là đánh tới một quyền của ta, đều được không? Đáng tiếc thuật này thiếu sót cũng rất rõ ràng, quá mức kịch cỡm, Hatake Sakumo ý tứ Jiraiya minh bạch, Jiraiya suy nghĩ cùng Hatake Sakumo nói không hẹn mà hợp, Yamanaka Via thuật này đối phó vĩ thú có lẽ rất thích hợp. Nhưng là đối với bọn họ còn tạo thành không quá lớn uy hiếp. Tại Hatake Sakumo cùng Jiraiya tán gẫu thời gian, Rasa Chiyo thấy vết thương chồng chất phân phúc. Phân phúc, Làm sao sẽ thất bại? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chiyo có chút tức giận hỏi. Yamanaka Vie đột nhiên trở nên lớn, còn dùng khối băng bọc lại chính mình. Sukaku luyện không đạn bị hắn dùng một cái tay liền ngăn trở. Hắn lực lượng còn đặc biệt lớn. Sukaku tuyệt đối phòng ngự đều vô dụng. Một quyền có thể trực tiếp đánh thủng Sukaku thân thể. Chiyo bà bà. Đây là Akimichi nhất tộc bội hóa thuật sao? Rasa nghe phân phúc giải thích lại liếc mắt nhìn Yamanaka Vie sau hỏi. Hẳn là, Yamanaka Vie mặc dù là Yamanaka nhất tộc, bất quá Inoshi Kachou tam tộc đồng khí liên chi. Hắn sẽ Akimichi nhất tộc bí thuật cũng không kỳ quái. Bất quá Akimichi nhất tộc thuật cần số lớn chakra tích xúc ở trong người. Tu luyện Akimichi nhất tộc bí thuật người nhìn đều là mập mạp. Vì cái gì tiểu tử này không có chút nào mập? Chiyo bà bà có chút kỳ quái nói đến. Kazekage đại nhân, Chiyo, Yamanaka Vie băng độn cũng rất mạnh. Phân phúc đem Yamanaka Vie băng phong Konoha nhẫn giả thủy. Độn sự tình báo cho biết Rasa cùng Chiyo. Ai? Lần này thật là thất bại trong gang tấc. Tổn thất thương mưa. Vốn dĩ vì có thể đem Yamanaka Vie giết chết, không nghĩ tới hắn cư nhiên ẩn tàng sâu như vậy. Chiyo có chút ảo não nói đến. Bất quá lần này cũng là chúng ta kiếm. Tổn thất một tên tinh anh thượng nhẫn. Đổi Konoha ít nhất 1000 tên trong hạ nhẫn tánh mạng. Rasa nói đến. Kia Rasa tiếp theo làm sao bây giờ? Chiyo lúc này có chút loạn trận cước. Không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Rút lui trước đi. Ta sợ một hồi Jiraiya bọn họ tham chiến. Chúng ta tổn thất sẽ thành đại. Rasa nói đến. Mà bên kia, Yamanaka Vie cùng xa nhẫn tinh anh thượng nhẫn khôi lỗi sư chiến đấu đã kết thúc. Khôi lỗi sư phương thức công kích nhiều mặt. Độc cũng là quỷ dị khó lường. Có thể Yamanaka Vie có băng chi cự tượng bảo vệ. Muốn biết rõ hắn băng liền Sukaku đến luyện không đạn đều không đánh tan được. Khôi lỗi sư rất nhanh thì bị Yamanaka Vie giải quyết. Lúc này Rasa đối với. Đúng, xa nhẫn dưới rút lui mệnh lệnh. Cùng lần trước khác nhau. Lần này Konoha phổ thông nhẫn giả không có Yamanaka Vie giúp đỡ. Tổn thất nặng nề. Chiến tranh lúc bắt đầu Konoha mới có hơn 7000 tên nhẫn giả. Bây giờ chỉ còn 6000 xuất đầu. Xa nhẫn môn nhận được rút lui mệnh lệnh. Không có ở đây cùng Konoha nhẫn giả dây dưa. Chỉ chốc lát liền rút lui sạch sẽ. Yamanaka Vie, băng chi cự tượng, cũng ở đây xa nhẫn rút lui lúc giải trừ. Dựa vào tự nhiên năng lượng duy trì băng chi cự nhân tại cuối cùng tự nhiên năng lượng sau khi biến. Mất, trong nháy mắt hóa thành nước. Yamanaka Vie, băng chi cự tượng, giải trừ sau, không chỉ là chakra hao hết, âm phong ấn. Trong góp nhặt tự nhiên năng lượng cũng thấy đáy. Từ băng chi cự tượng trong lui ra ngoài Yamanaka Vie toàn thân vô lực sụi lơ trên đất trên. Vie, không việc gì đi. Hatake Sakumo thời khắc chú ý lấy Yamanaka Vie. Băng chi cự tượng vừa giải trừ Hatake Sakumo lập tức xuất hiện ở Yamanaka Vie trước mặt. Phòng ngừa có xa nhận ám toán. Không việc gì, chính là có chút ít thoát lực. Chakra cũng thấy đấy. Yamanaka Vie cười cười trả lời. Hatake Sakumo cõng lên Yamanaka Vie. Đem Konoha nhẫn giả quyền chỉ huy giao cho Jiraiya sau. Trước mang lấy Yamanaka Vie trở về. Konoha nhẫn giả cũng ở đây Jiraiya chỉ huy dưới dọn dẹp lấy chiến trường. Mang về những đồng bạn thi thể. Jiraiya sao-chan. Vậy ta cùng mẹ của bọn hai tử trước hết trở về Diệu Mộc Sơn. Có chuyện tùy thời kêu gọi ta môn là được rồi. Thâm Tác tiên nhân nói đến. Được, lão đại, đại tỷ đầu gặp lại. Yamanaka Vie trở lại hắn lều vải sau. Ngã đầu đi nằm ngủ. Hatake Sakumo thu xếp ổn thỏa điều trị nhẫn giả trông nom Yamanaka Vie liền rời đi. Mới vừa đánh giặc xong. Trong doanh trại rất nhiều sự tình đều cần chỗ hắn lý. Mà Jiraiya chính là phụ trách an bài Konoha nơi trú quân tuần tra cùng đề phòng. Phòng ngừa xa nhẫn tập kích. 1471-7558. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.